Trung học mỹ nữ, chương 106, sĩ tử, bảo mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Đồng sững sờ, cục trưởng cũng có tin tức tốt sao, cục trưởng, vậy ngài nói trước đi. Tiểu Đồng, ta biết số này là của ai rồi đó nha ha ha. Tôn Hồng Dân nói tới chỗ này ngừng lại một chút, muốn ra tí oai giọng với Thượng quan Đồng. Nhưng ai ngờ Thượng quan Đồng chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Há, cái đó ta cũng biết rồi. Cái gì, người cũng biết rồi sao? Người biết đây là người nào sao? Đó là số của một người có tiếng đấy, không phải là một số giả. Tôn Hồng Dân cũng không tin Thượng quan Đồng sẽ biết rõ được số điện thoại này. Có phải là cục trưởng Chu Vạn Dầu không? Thượng quan Đồng lơ đễnh nhẹ nhàng trả lời, để Tôn Hồng Dân lần này cảm giác thật mất mặt. Tiểu Đồng, làm sao ngươi biết được? Ta không chỉ biết số này là của hắn, hơn nữa ta còn tìm ra chiếc điện thoại đó luôn này. Thượng quan Đồng cười đùa nhìn Tôn Hồng Dân. Hừm, vậy thì khó trách. Tôn Hồng Dân bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây chính là ngươi muốn nói tin tức tốt chứ gì? Không phải, chúng ta tìm ra Tạ Phi Thiên rồi. Thượng quan Đồng nói, cái gì, tìm tới tiểu tử kia rồi sao? Vậy còn không mau hỏi một chút, hắn rốt cuộc biết được những gì? Tôn Hồng Dân nhảy lên, Tôn cục ta xin được có quyền hạn vào vụ án này. Thượng quan Đồng nghiêm mặt nói, được, vụ án này liền giao cho ngươi phụ trách, có yêu cầu gì cứ việc đề xuất với ta. Tôn Hồng Dân sảng khoái nói. Cảm ơn Tôn cục. Thượng quan Đồng cao hứng đưa tay làm thế chào, thối lui ra khỏi văn phòng cục trưởng Tôn Hồng Dân. Thượng quan Đồng đang ngồi trong phòng làm việc, nàng đang liếc nhìn tờ giấy trên tay, đây chính là lời tường thuật của Tạ Phi Thiên cùng Âu Dương Yên. Tạ Phi Thiên thì ngồi ở đối diện nàng, mắt hết nhìn đông lại ngó sang tây, hắn không biết tại sao Thượng quan Đồng đem Âu Dương Yên thả về rồi, nhưng đem hắn cho lưu lại, chẳng lẽ là muốn truy cứu ta tội danh đánh người. Nói như vậy, các ngươi cũng không biết nhiều hơn về vụ án này. Thượng quan Đồng xem xong ghi chép của Tạ Phi Thiên hai người, rất là thất vọng hỏi. Vốn là nghĩ bọn họ đối với Hắc Hổ Bang có điểm hiểu biết, không nghĩ tới bọn họ cũng là ngẫu nhiên bị cuốn vào mà thôi. Hừm, ta xin thề, điều phải nói ta cũng nói rồi. Tạ Phi Thiên đáp, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, mình cùng Âu Dương Yên chuyện đó, ôm nhưng chuyện đó không nên nói, ai lại nói với cảnh sát chuyện ta cùng Ân Dương Yên quất nhau trong gara. Has, vụ án này, chẳng lẽ lại đến đây lại qua loa kết thúc? Thật không cam lòng nha. Thượng quan Đồng thở dài một tiếng, căn cứ chứng cứ nàng nắm giữ hiện nay cũng chỉ có thể bắt những người liên quan chịu trách nhiệm, nhưng mà bằng trực giác nàng biết hôm nay việc này chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Các ngươi ở Hắc Hổ Bang tìm được đồ vật gì hả? Tạ Phi Thiên hỏi, đồ vật cũng không ít nhưng mà hữu dụng lại không nhiều. Thượng quan Đồng lại thở dài nói, chúng ta bắt được mấy tên tiểu lâu la thu được một chút tiền, một máy vi tính còn có một chút tạp nham đồ vật. Các ngươi bắt được cái gì đó cục trưởng rồi sao? Tạ Phi Thiên hận nhất là cái tên này suýt chút nữa lăng nhục Âu Dương Yên, đồ con lợn béo đáng chết. Vẫn chưa thế nhưng bắt hắn cũng không có cái gì dùng được, tối đa cũng có thể phán hắn cái dâm dê thiếu nữ tội, kết quả xấu nhất cũng chính là phế bỏ chức vị, phạt chút tiền là xong việc, liền phạt hình sự đều không đủ bằng chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như có thể tìm được càng nhiều chứng cứ, bắt được càng nhiều nhân vật then chốt là tốt rồi. Các ngươi không phải thu được máy vi tính của bọn họ sao? Ta thấy bọn họ đối với mỗi một gian phòng đều có camera giám sát, như vậy nhất định phải sẽ lưu lại ghi chép, điều tra xem thử, không phải rõ ràng. Tạ Phi Thiên vỗ đầu một cái nói. Phốc, Thượng quan Đồng nhìn thấy Tạ Phi Thiên dáng dấp đắc ý, lỡ miệng bật cười. Ngươi cho rằng liền chỉ ngươi thông minh thôi à, chuyện này chúng ta đương nhiên sớm liền nghĩ ra, nhưng mà, mấu chốt là cái kia máy tính không thể dùng được. Tại sao không thể dùng chứ? Tạ Phi Thiên kỳ quái nói, nếu là hỏng, lấy bọn hắn kỹ thuật cùng tay nghề cũng có thể có chữa trị tốt lấy dữ liệu. Hệ thống bảo mật tường lửa biết không? Đây là hệ thống tân tiến nhất bảo mật tường lửa, mật mã đưa vào nếu 3 lần sai lầm, hệ thống đem sở hữu số liệu đều hoàn toàn tiêu hủy. Đồng thời ngươi vẫn không thể đem phần cứng rời đi ra, ngươi hơi động phần cứng máy tính, nó sẽ phát động tự hủy. Máy tính của bọn họ, lắp đặt chính là bản tường lửa chính hãng mới này. Thượng quan Đồng chết tâm nói. Ngươi nói là máy tính chứng cứ đều tìm không ra, là bởi vì cái này hệ thống bảo mật nguyên nhân. Tạ Phi Thiên nở nụ cười, cầm đến cho ta a hát, ngươi không biết về xử lý máy tính ta lợi hại bao nhiêu sao, lần trước phòng giáo viên ta một cái tát liền đem máy vi tính cho đánh tỉnh đấy. Đừng nói giỡn, lỡ may ngươi kích phát chế độ hủy dữ liệu, vậy chúng ta duy nhất chứng cứ tựu thành xương khói sao? Không thử xem làm sao biết được hả? Lại nói, các ngươi phá giải cũng không được, có cũng như không có, có khác con mẹ gì đâu, lẽ nào các ngươi còn muốn chờ đến đám cặn bã kia tự tới đây mở dùng ngươi? Yên tâm đi, để cho ta làm một lần thôi, nếu không được trả lại cho ngươi. Thượng quan Đồng nghe Tạ Phi Thiên lời nói khẳng định, không biết nghĩ sao, nàng thật giống như đối với hắn lời nói cảm thấy rất tin tưởng, cho nên nàng rốt cục gật gật đầu. Được rồi, ta đi xin vật chứng, ngươi trước tiên ở chỗ này chờ. Chỉ chốc lát sau, Thượng quan Đồng ôm một cái máy tính trở về cùng nàng đồng thời vào, còn có phó cục trưởng Hoàng Dã. Tiểu tử, nói thật ta là không yên lòng đưa vật chứng cho ngươi a hát, ngươi chớ đem vật chứng của chúng ta làm hỏng. Hoàng Dã ngược lại cũng ngay thẳng, đi thẳng vào vấn đề liền nói ra lo lắng của mình. Hoàng cục trưởng, để ta thử xem, hẳn là sẽ không làm tình hình tệ hơn đâu. Tạ Phi Thiên đem dây cắm vào nguồn điện, sau đó nhấn xuống nút mở máy. Màn hình máy vi tính sáng lên một cái, tiếp theo liền nhảy ra một cái ô nhập mật mã. Tạ Phi Thiên đọc nhẫm cái gì? Tử sĩ tường lừa, quả nhiên mạnh mẽ, vừa vận hành máy vẫn chưa hiện khởi động gì, cũng là không cho những phần mềm hách bẻ khóa có thời gian vận hành. Hoàng Dã thấy Tạ Phi Thiên mở màn hình nửa ngày cũng không làm gì động tác, cho là hắn cũng thúc thủ vô sách, tiến lên phía trước nói. Tiểu tử, không làm được thì thôi, nếu như cái này tử sĩ tường lửa dễ dàng phá, nó cũng không xưng là đệ nhất bảo mật hiện nay rồi. Hoàng cục, để ta thử xem. Tạ Phi Thiên trong đầu mở ra dị năng điện tử khống chế, đem mục tiêu khóa chặt trước mặt máy vi tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người quần đen áo đen tỏ rõ vẻ dữ tợn từ máy tính nhảy ra ngoài, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Phi Thiên, không nói không động. Tạ Phi Thiên cũng không chắc chắn tên hung tướng gia hỏa này có thể nghe chính mình chỉ huy hay không, nhất thời cũng không dám bước lên trước. Từ khi bị vây ở cái giả lập hệ thống kia không về được, Tạ Phi Thiên ý thức được điện tử thế giới giả lập tuy rằng đều tôn chính mình là vua thế nhưng cũng không phải là không có nhân vật nguy hiểm. Chủ nhân, hắc y nhân nhìn chằm chằm Tạ Phi Thiên một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đi tới trước mặt Tạ Phi Thiên, khom người vấn an, tuy rằng âm thanh lạnh lẽo cứng rắn chốc chắc nhưng Tạ Phi Thiên nghe được vẫn là làm hắn đại thở phào nhẹ nhõm. Giải chưa thường lừa bảo mật, Tạ Phi Thiên thử thăm dò mệnh lệnh. Vâng, hắc y nhân lại nhìn thật sâu Tạ Phi Thiên một cái, sau đó bỗng nhiên xoay tay lấy ra một cây chùy thủ, nhanh như chớp tự cắt vào cổ một vệt, ánh mắt nhắm lại vẫn không rên một lời. Ai, Tạ Phi Thiên muốn ngăn chặn, nhưng mà đã muộn. Hắc y nhân chùy thủ đã xẹt qua cổ họng của hắn, mặc dù không có máu tươi chảy ra, nhưng mà thân hình của hắn hóa thành từng điểm điểm hắc quang, tiêu tan tại không trung. Việc đã đến nước này, Tạ Phi Thiên suy đoán đây là hệ thống tường lừa tử sĩ cài đặt, chỉ xài một lần là tự hủy dù có mở ra được hay không được người ta đặt tên. Tử sĩ, hai chữ chính là nguyên nhân này, Tạ Phi Thiên khẽ thở dài một cái thương tiếc lui đi ra. Ai có, máy vi tính này bắt đầu khởi động. Hoàng Dã phó cục trưởng chỉ vào màn hình máy vi tính, nhìn cái biểu tượng quen thuộc khởi động tiến độ, hưng phấn suýt chút nữa nhảy lên. Tiểu tử, ngươi quá đỉnh, ủng hộ ta bằng cách like, và quăng LT vào mặt ta đi. Cách chương.